Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 894, chương 895, quả quyết. Chi này thương đội hướng phía Kiến Bình quận phương hướng đi. Lý Tam Ngư biết rõ chi này thương đội bên trong người đều không giống với thường nhân. Cũng không dám cùng quá gấp, dứt khoát đội xe này đều là dọc theo đường cái đi. Cho nên hắn cũng không trở thành mất dấu. Xa xa theo nửa ngày, ở vào lúc giữa trưa, chi này thương đội lại là thoát ly đường cái, lại đi Bắc Thượng Dung quận phương hướng gãy đi. Đi là hương trấn đường nhỏ, ở một cái ven sông thị trấn ngừng lại. Cái này thị trấn gọi là Thiên Sơn Trấn. Sông đối diện thì có vài tòa núi lớn, gọi là Bắc Thiên Sơn. Dựa vào sông lớn gọi là Đại An Giang. Cái này Thiên Sơn Trấn không có cái gì sản xuất, nhưng ở dọc theo sông có thật nhiều cửa hàng rượu, lại là hấp dẫn rất nhiều thương thuyền đỗ. Lý Tam Ngư nhìn lấy chi này thương đội đứng ở cái này trong trấn, lông mày của hắn liền không khỏi nhíu chặt. Hắn là sợ những người này ở đây nơi này bỏ xe ngựa đổi thuyền, cái kia đến lúc đó hắn lại muốn cùng liền bất tiện rồi. Nhưng để hắn hơi giải phiền là chi này thương đội lại tựa hồ như cũng không có vứt bỏ xe ngựa đổi thuyền dự định. Chi này thương đội dừng sát ở một nhà cửa hàng rượu bên cạnh. Trong đó một số người bắt đầu ăn uống, nhưng trong đó có ba chiếc xe ngựa lại từ đầu đến cuối không có người xuống tới. Có năm người lại là rời đi đội xe, hướng phía trấn trong vùng tâm một chút nhà dân đi đến. Lý Tam Ngư không có đồng liêu, hắn thầm nghĩ cùng năm người này, nhưng lại sợ chính mình không nhìn chằm chằm cái này đoàn tàu đội lại như vậy vứt bỏ chọc yếu đầu. Mối, do dự sau một lát, hắn nhìn lấy năm người kia bóng dáng, luôn cảm thấy năm người này muốn đi làm cái gì cực kỳ chọc yếu sự tình. Quyết định chắc chắn vẫn là đi theo, năm người này tựa hồ sớm có so đo. Trực tiếp hướng phía một chỗ sân nhỏ bước đi. Lý Tam Ngư vụng trộm núp ở một tòa tường viện về sau, treo ở tường viện vào chiều lấy năm người kia nhìn lại. Năm người kia rất nhanh phân tán ra đến, đem một tòa có vẻ hơi lụi bại tiểu viện vây lại. Cái này trong năm người, đối diện sân môn hai người cũng đều là bình thường phu xe cách ăn mặc. Nhưng dù là không phải đối với trong lòng bọn họ sinh nghi Lý Tam Ngư, đổi rồi bất kỳ một cái nào người qua đường đến xem, hai người này tự nhiên là cùng bình thường sa phu không giống khí độ. Một người trong đó chắp tay mà đứng, để lấy râu ngắn, màu da như ngọc, hơn 40 tuổi niên kỷ kỳ, nhìn qua có chút văn khí, nhìn qua ngược lại giống như là cái nào đó đại hộ nhân gia sư gia. Xin hỏi này hơn là không là đường cao trung phủ đệ? Người này ở cái kia sân nhỏ cửa ra vào cao giọng đặt câu hỏi. Ngay cả cách bọn họ cách trên trăm trượng khoảng cách Lý Tam Ngư đều nghe được rõ ràng. Người này nói cũng là một bộ Ngô Trung khẩu âm, mà lại vẻ nho nhã. Nhưng, đường cao trung, cái này ba chữ rơi vào Lý Tam Ngư trong tai. Lý Tam Ngư toàn thân hơi rung, liền hô hấp đều là dừng lại. Thiết Sách Quân bên trong cũng có một người gọi là đường cao trung, người này là từ khắc khổ bền vững được giải cứu ra. Lý Tam Ngư đối với người này không có khác ấn tượng, nhưng khắc sâu ấn tượng là người này trước kia là chân chính người đọc sách, chữ cũng viết vô cùng tốt. Nghe nói hắn phụ thân thuở nhỏ chính là cảm thấy hắn thông minh, phí hết tâm tư để hắn đọc sách. Bất quá đường cao trung chính là ở cùng bạn bè cùng một chỗ bái phòng một tên danh sư trên đường tào ngộ phú gia công tử đối với một tên thôn nữ thi bảo. Hắn cùng cái kia bạn bè tiến lên khuyên can, hắn bạn bè ngược lại bị một đao đâm trúng yếu hại. Đường cao trung chọc giận phía dưới đoạt đao ám sát tên kia phú gia công tử. Nếu là không có Lâm Ý vừa vặn giải cứu, cái kia đường cao trung tiếp qua hai tháng liền muốn xử trảm rồi. Thiên hạ cùng tên cùng họ người mặc dù nhiều, nhưng lúc này Lý Tam Ngư lại là trực giác. Người kia kêu đường cao trung, chính là bọn hắn thiết sách quân cái kia đường cao trung. Mặc dù bọn hắn thiết sách quân quân sĩ bên ngoài làm việc, phần lớn cũng không biết rõ những người còn lại đi nơi nào. Nhưng Lý Tam Ngư lại chí ít biết rõ, đường cao trung tựa hồ cũng là nhóm đầu tiên thành công cảm khí thiết sách quân quân sĩ. Hắn lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng bất quá một cái hít thở thời gian, chỉ nghe cái kia trong sân ẩn ẩn có người truyền ra âm thanh đến. Ta chính là đường cao trung, các ngươi là, nghe lấy thanh âm này, Lý Tam Ngư tâm liền trong nháy mắt rơi xuống. Hắn cùng đường cao trung mặc dù không tính đặc biệt rất quen, nhưng thiết sách quân nguyên bản nhân số không nhiều. Hắn cùng đường cao trung chí ít vẫn là nói qua mấy câu. Thanh âm này hắn có thể xác định, chính là thiết sách quân bên trong đường cao trung âm thanh. Đó chính là không sai. Tên kia để lấy râu ngắn nam tử lập tức nhoẻn miệng cười. Nụ cười của hắn mới vừa vặn ở trên mặt tràn ra. Bên cạnh hắn tên kia so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều sa phu trang phục nam tử đã không có dấu hiệu nào hướng phía đằng trước vọt vào, oanh một tiếng, nguyên bản đã có chút hủ sân môn trực tiếp bị người này đâm đến chia năm xẻ bảy. Lý Tam Ngư trong lòng phát lạnh, người này trên người ẩn ẩn phát ra ánh sáng vàng. Những cái kia phá toái phiên gỗ căn bản là không có cách thực sự tiếp xúc người này thân thể. Cái này không chỉ là một tên người tu hành, mà lại khẳng định không giống là hắn cùng đường cao trung loại này mới tính nhập môn người tu hành. Nhưng cũng liền ở một tích tắc này cái kia, trong viện lại là một tiếng ngột ngạt nổ vang. Tên kia vừa mới xông đi vào nam tử một tiếng kêu thảm. Toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Trước người hắn huyết quang bắn ra, xa xa nhìn lại, tựa hồ ở ngực lập tức nhiều hơn rất nhiều tinh tế vết thương. Lý Tam Ngư đồng tử có chút co vào. Hắn biết rõ đó là phân phối hỏa khí. Hắn trong lòng vừa mừng rỡ lại là cực kỳ lo lắng. Hắn không nghĩ tới đường cao trung cư nhiên như thế cảnh giác, ra tay như thế quả quyết. Nhưng hắn cũng đồng thời rõ ràng, những người này đều không tầm thường người. Đường cao trung chỉ sợ vẫn là khó mà đào thoát. Vừa mới xông vào sân nhỏ người kia liền ở trước mặt mình ngửa mặt ngã xuống. Trên người vô số tinh tế huyết động, tên kia để lấy râu ngắn nam tử nụ cười còn đang trên mặt nở rộ. Nhìn thấy cảnh này, hắn nhất thời sững sờ. Đúng là chưa kịp phản ứng, đã sớm mai phục tại khu nhà nhỏ này phía sau ba người kia lại là đều một tiếng quát chói tai. Bóng dáng đều là bay lên mà lên, hướng phía trong viện đường cao trung chỗ này đánh tới. Oanh, một đoàn nồng đậm hơi xương nổ tung, tiểu viện mấy đạo tàn phá tường viện đều không chịu nổi cỗ lực lượng này, toàn bộ bị rung sụp. Cái này đoàn nồng đậm hơi xương là quỷ dị sâu, giống như độc chướng, trong nháy mắt đem vừa mới xông đi vào ba người toàn bộ nuốt hết ở bên trong. Cơ hồ đồng thời, một đoàn nồng đậm ánh lửa ở cái này đoàn hơi xương bên trong giấy lên. Cái kia vừa mới xông đi vào ba người đồng thời kêu thảm. Trong đó có hai người trong nháy mắt xông ra nồng đậm hơi xương. Toàn thân đều đã lửa cháy. Ngọn lửa kia tựa hồ là một loại nào đó dính dầu bám vào trên người bọn hắn. Mà lại mười phần quỷ dị là, mặc kệ hai người này như thế nào đập, như thế nào tại địa phương lăn lộn, dù là hỏa diễm vừa mới dập tắt xuống dưới, trong nháy mắt liền lại là giấy lên. Ở cái này hỏa diễm giấy lên nháy mắt, Lý Tam Ngư răng cắn đến rất nhỏ rung động. Hắn nghĩ muốn lao ra, nhưng là lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Đây là hạ ba tộc lân dầu đạn. Loại này hỏa khí là cùng Nam Triều mấy cái công xưởng liên thủ tân chế. Hạ ba tộc luyện chế đặc biệt nhựa cây dầu bên trong xen lẫn lượng lớn hỏa lân. Loại này lân dầu đạn cực kỳ ác độc, nhưng Lý Tam Ngư đồng thời hết sức rõ ràng. Ở loại này phạm vi bên trong nổ tung, nội bộ đường cao trung khẳng định cũng chạy không thoát hỏa diễm thiêu đốt. Độc chướng này bắn cùng lân dầu đạn một vụ nổ mờ. Lý Tam Ngư trong lòng liền hết sức rõ ràng. Đường Cao Trung hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn quả quyết. Hắn hiển nhiên là cảm thấy mình không có khả năng đào thoát. Nhưng cũng quyết định không muốn để cho đối phương bắt sống rồi. Suy suy suy một hồi liền vang. Chướng trong sương mù có liên nổ kích xạ đi ra. Cái kia hai tên toàn thân lửa cháy người tu hành nguyên bản có khả năng tránh đi những này tên nỏ, nhưng là hiện tại toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt. Cái này hai tên người tu hành lại là căn bản là không có cách tránh đi. Trên người lập tức bị liên tục bắn trúng. Ngươi, sân nhỏ chính cửa ra vào tên kia râu ngắn trung niên nam tử sắc mặt biến đến tái mét. Hắn thân thể đều khẽ run lên, hai tay đồng thời hướng phía trước đánh ra, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng tuôn ra, hai đạo gió lớn ở trước người hắn dâng lên, đem thân tiền viện môn tàn tường triệt để rung sụp, gió lớn hướng phía trước, xương độc cũng bị hắn ép ra, tiểu viện chính giữa, đường cao sơn cũng đã toàn thân lửa cháy, trên người tư tư rung động. Nhưng hắn hai tay nâng lên, vừa mới thi bắn hoàn tất hắn, đúng là cắn răng liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng. Lý Tam Ngư trong ánh mắt đều tựa hồ cháy rồi, hắn khó chịu vô cùng, chịu ựng nước mắt không chảy xuôi xuống tới. Hoàng đế nghĩ muốn thảo phạt chúng ta Lâm đại tướng quân. Các ngươi chắc là hoàng đế người, muốn từ chúng ta trong miệng đạt được những cái gì vật hữu dụng. Mơ tưởng, đường cao sơn âm thanh vang lên, trong thanh âm này pha tạp lấy thống khổ, nhưng lại không nói ra được kiên định. Đây cũng là Lý Tam Ngư nghe được đường cao sơn cuối cùng âm thanh. Ở sau đó trong nháy mắt, ở một thanh tiểu kiếm từ trung niên nam tử trong tay áo bay lên nháy mắt. Phốc một tiếng, đường cao sơn trong tay đã cầm một thanh dao găm, trực tiếp đâm xuyên rồi chính mình tâm mạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.